Chương trình Âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa lại được tái ngộ. Quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, hôm nay đã là vào tháng 7, có nghĩa là nửa năm đã trôi qua thưa quý vị. Có những ngày mà cái nóng nung người ở Houston, cộng với những cái ý thức bất chợt, chẳng hạn như sáng ngày hôm nay ngủ thức dậy, bỗng nhiên cảm thấy ô, mới đó mà đã nửa năm rồi. Cái năm 2002, mà thuở mình còn bé, mình nghĩ là lâu lắm, năm 2000 còn lâu lắm mới tới, thì bây giờ đã qua năm 2000 được đến cái năm thứ nhì rồi, mà năm thứ nhì nó cũng đã một nửa năm bay đi mất rồi. Cộng với cái nóng nung người ở ngoài đường phố của Houston trên buổi sáng đi làm, nó làm cho Thế Ngữ cảm thấy lười, lười vô tận, không muốn làm gì nhiều và không muốn nghĩ gì nhiều. Quý vị biết có những lúc nhiều khi cái gánh nặng của thời gian bỗng dưng nó đè nặng trên cái đôi vai của mình. Một ngày nào đó mình thức dậy bỗng nhiên mình cảm thấy ngày hôm nay dài lê thê vô tận. Và do đó Thế Ngữ quyết định hôm nay sẽ lên nói chuyện với quý vị những chuyện tình tang, những chuyện gì đó xa xôi tâm sự với nhau nho nhỏ, không có một chủ đề gì to lớn và quyết định như là thường khi Thế Ngữ cũng vẫn cố gắng tìm. Không phải bao giờ cũng tìm được, nhưng mà lúc nào cũng cố tìm một chủ đề nào đó. Còn ngày hôm nay lên Thế Ngữ chỉ còn có một cảm giác là muốn ngồi tâm sự với quý vị thoải mái cho nó vui trong một cái buổi trưa mùa hè rất nóng và của cái những ngày đầu tiên đánh dấu đã nửa năm trôi qua rồi thưa quý vị. Mới ngày nào là năm 2000, chúng ta nghĩ rằng biết đâu sẽ là tận thế, vì Thế Ngữ chẳng hạn mình tuy không tin nhưng vẫn nghĩ rằng mình không tin thì không tin vậy, nhưng biết đâu sự nó đến thì nó vẫn đến. Có khi có một đấng thượng đế nào đó đã đặt ngày tháng, đến hôm đó ông sẽ ấn nút và quả địa cầu sẽ nổ tung, hay là sẽ có mưa gió, sẽ có bão lụt gì đó đến, và chúng ta sẽ không còn bao giờ còn đến cõi đời này nữa. Thế mà bây giờ đã một năm rưỡi trôi qua, mình vẫn còn ngồi đây, thành ra không biết sự đời là như thế nào, và mình lại cảm thấy nửa năm đã trôi qua rồi đó. Thành thử ra để hôm nay Thế Ngữ lên buồn buồn nói chuyện như vậy, thì trước tiên Thế Ngữ muốn đánh cho quý vị nghe chơi một bài. Thế Ngữ đánh chơi cái đã, rồi thế quý vị không cần biết là bài gì, nghe cùng chơi với nhau một tí rồi trở lại lại, rồi từ bài đó chúng ta sẽ nói những chuyện. Hôm nay Thế Ngữ báo trước là Thế Ngữ sẽ nói toàn những chuyện dây cà ra dây muống, những chuyện bân khuân, nghĩ đến đâu nói đến đó, hầu quý vị một buổi trưa để làm một tí duyên gặp gỡ cùng nhau, chứ không có gì nặng hơn. Mời quý vị nghe thử bài này đi nhé. Thank you. vị, vừa rồi là một bài nhạc mà tạm thời Thế Ngữ vẫn còn đang giấu tên, không cần biết nó là của ai, nó là bài gì. Chúng ta chỉ ngồi chúng ta nghe thử như thế thôi. Thế rồi dĩ nhiên đến cuối chương trình Thế Ngữ sẽ cho quý vị bài này là bài gì và vì lý do gì mà Thế Ngữ đàn nó cùng quý vị ngày hôm nay. Xong rồi quý vị, Thế Ngữ muốn so sánh với nó, không phải so sánh mà muốn nói về một bài khác. Lại cũng là một bài mà theo Thế Ngữ, thường thường Thế Ngữ hay cảm thấy hai bài đi chung với nhau. Nó thuộc về hai tác giả viết nhạc, một người bây giờ rất nổi tiếng, một người bây giờ không còn ai nhắc đến tên tuổi. Một người thì bây giờ được coi vào hàng vĩ nhân của làng nhạc thế giới, người kia chỉ còn là một cái bóng mờ trong lịch sử âm nhạc. Thế mà cái người bóng mờ trong lịch sử âm nhạc kia ngày xưa lúc đương thời lại là con người thời thượng rất được ưa chuộng và rất được tất cả mọi người trọng vọng. Còn cái người bây giờ là danh nhân trong lịch sử âm nhạc thế giới thì đã chết đói, nghèo ở trong một hoàn cảnh ghê rợn mà ai ai cũng biết. Thế thì cũng có những điều mâu thuẫn thay, và vì vậy chúng ta hãy thử nghe cái bài nhạc thứ nhì của người kia. Chúng ta vừa nghe bài nhạc vừa rồi là của một trong hai người đó. Hai người đó là ai, chi tiết thế nào Thế Ngữ sẽ nói sau. Nhưng mà cơ bản ra trong đời của Thế Ngữ đánh đàn, có những khi có những bài nhạc mà đối với mình hai bài nhạc nó không có gì khác nhau cho lắm. Thế mà một bài lại thuộc về một người như thế này và bài kia lại thuộc về người như thế kia. Có người thì lúc đương thời đang sống là người, nghĩa là danh tấn giang hồ, từng một thời nổi tiếng là người hạng nhất, thế mà bây giờ lịch sử đã quên tên, chỉ còn là một chú thích ở trong những bộ lịch sử âm nhạc. Còn có một người thì khi sinh thời sao mà khổ sở thế, mà bây giờ lại trở nên một người nghiễm nhiên đứng đầu cái vị trí muôn thuở của nhân loại, dĩ nhiên chỉ có ích lợi nhân loại chứ không ích lợi cho bản thân người này, đã chết nghèo đói, từ chết yểu mệnh mà còn nghèo đói nữa, đã từ cả hàng 200 năm hơn về trước. Thành thử ra, thật ra chuyện đời khó mà nói được. Trong một ngày như thế này, trong những buổi trưa nóng nung người, trong những buổi sáng mà thức dậy bỗng nhiên cảm thấy ồ, đã nửa năm qua đi rồi đấy, thì đột nhiên mình lại cảm thấy có những sự oái oăm trái khuấy làm sao. Nãy giờ nói thêm một ơi giữa như thế thì quý vị có giờ kịp tan trong lỗ tai quý vị cái bài nhạc vừa rồi để chúng ta đi qua cái bài nhạc thứ nhì mà Thế Ngữ đánh hổ quý vị ngày hôm nay cũng vậy. Bài này là của người kia nhé, bài vừa rồi là của một người trong hai người đó, Thế Ngữ chưa nói là người nào. Rồi vì bài này như là bài của người kia, chúng ta hãy nghe hai bài kế bên nhau để rồi chúng ta sẽ nói chuyện để xem hai người thế nào và có một số cảm nhận vu vơ, một số kết luận hoàn toàn không có cơ sở khoa học hay không có căn cứ lý luận nào cả, mà chỉ là một mớ cảm xúc ngổn ngang bừa bộn trong lòng người trong một ngày hơi lười, hơi không muốn làm gì và cảm thấy gánh nặng của thời gian nhiều khi oằn quá đáng. Và đây là cái bài thứ nhì của hai người đó. Quý vị nghe thử xem, đoán thử bài nào là của người nào nhé. Bài nào là của người ngày xưa nổi tiếng bây giờ chẳng còn ai nhắc tên, trừ những người học chuyên về lịch sử âm nhạc. Còn người nào ngày xưa chết đói nghèo bây giờ trở nên vĩ nhân trong làng nhạc thế giới. Hai giai điệu này cái nào là của người nào? Thử nghe bài thứ hai quý vị nhé. quý vị, vừa rồi là hai tác phẩm mà Thế Ngữ như vừa trình bày của hai con người có hai sinh mệnh sao mà khác nhau. Họ sống cùng thời với nhau đấy, một người lớn hơn người kia khoảng chừng 20 tuổi, đi trước nhau một thế hệ, nhưng hai người từng thừa biết nhau là ai. Thậm chí hai người có thời từng chừng giữ chung một chức vụ với nhau nữa kia. Và bây giờ thì không còn để lâu vào bí mật nữa. Người thứ nhất là một cái người mà quý vị sẽ chẳng bao giờ nghe tên, trừ khi là người học âm nhạc cổ điển chuyên nghiệp. Tức là Christopher Willibald Gluck, người tiệp khắc. Người thứ nhì thì lại là một người bây giờ được coi là một trong ba người đứng hàng đầu của âm nhạc nhân loại tự cổ chí kim, đó là Wolfgang Amadeus Mozart, mà người Việt Nam chúng ta quen đọc theo âm thanh tiếng Pháp là Mozart. Đúng ra Mozart là người Áo, tức là nói tiếng Đức thì đọc tên của Mozart phải đúng theo cái tên tiếng Đức thì nó mới chính xác là Mozart. Nhưng thật ra phải nói cái âm pháp Mozart nghe nó êm ái và nó hay tai, nhất là nó lại vần với chữ Mozart là nghệ thuật. Cho nên có lẽ người Việt Nam chúng ta bây giờ đã trót quá quen với Mozart rồi, khó mà đổi là âm Đức. Và quả thật trong lỗ tai Thế Ngữ cũng thấy cảm thấy âm Mozart của tiếng Đức không được đẹp bằng âm Mozart của tiếng Pháp. Nên chúng ta lại tạm thời phải cáo lỗi cùng Mozart mà gọi tên người theo âm Pháp vậy nhé. Có lẽ Mozart là một người có lỗ tai đầy nhạc cảm, sẽ không trách cứ người Việt Nam của chúng ta đã từng quen gọi tên ông bằng cái dạng của tiếng Pháp là Mozart đâu. Và thậm chí người ta còn ưu ái, ở trong tiếng Việt Nam người ta còn gọi đùa ông là Mozart mô thịt nữa kìa. Nhưng mà điều đó không hại gì, Mozart là một người viết rất nhiều nhạc kịch hài hước, chắc ông không có nệ hạ gì hậu nhân của chúng ta có một hai điều sắc sửa chỉ vì lòng quá yêu mà ra. Thưa quý vị, thế thì hai người vừa rồi đó, thưa quý vị, một bài đầu tiên Thế Ngữ đánh ngày hôm nay trích trong vở opera Iphigenie ở Ohrid của Christopher Willibald Gluck, một vở bây giờ không còn ai diễn. Cả đời của Thế Ngữ thấy vở này chỉ đi diễn có một lần mà thôi, là thấy hình chụp của một cái bản dựng ở bên Nga. Lúc bây giờ không biết vì lý do gì mà người Nga lại đi dựng ông Gluck này. Còn phải nói là từ 200 năm nay, tên tuổi của Gluck là hoàn toàn bị quên lãng. Ông chỉ còn có một vở thỉnh thoảng còn xuất hiện trong kịch mục opera thế giới là vở Orfeo và Eurydice, ở tiếng Pháp là Orfe và Eurydice, nói về cốt truyện của ông chồng xuống địa phủ để mà tìm người vợ đã mất của mình. Cốt truyện rất nổi tiếng ở vở này, thật ra bây giờ vẫn còn được rất ca ngợi, nhưng chỉ có một vở đó mà thôi. Ngoài vở đó ra, và vở đó thì Thế Ngữ mong sẽ có dịp giới thiệu nó riêng cùng với quý vị vì nó có nhiều rất hay. Nhưng mà cơ bản ra mà nói thì Gluck hoàn toàn đã vắng bóng ở trong cái ý thức của người nghe nhạc của phương Tây. Ngoài vở Orfe ra mà nói không còn vở nào khác. Đương thời Gluck viết hàng 70+ vở nhạc kịch, bây giờ không còn vở nào còn lại trừ vở Orfe. Và cái giai điệu vừa rồi Thế Ngữ cố ý lấy trong một vở opera đã từ lâu lắm chẳng còn ai dựng là vở nàng Iphigenie ở đất Ohrid. Còn cái bài thứ nhì của Thế Ngữ đấy ngày hôm quý vị hôm nay là một bài bây giờ được coi là một trong những tác phẩm kinh điển và lớn nhất ở trong nền opera thế giới, đó là vở, đó là cái duo của vai công chúa Pamina và anh chàng săn chim Papageno trong vở nhạc kịch Die Zauberflöte, tiếng Đức có nghĩa là cây sáo thần, Die Zauberflöte, và tiếng Pháp là La Flûte Enchantée, đó, cây sáo thần. Và vở đã được coi là một trong những vở cao nhất của Mozart, và dĩ nhiên nếu là vở cao nhất của Mozart, Mozart thì có nghĩa là đứng hàng đầu của âm nhạc nhân loại. Thưa quý vị, thật ra mà nói, cái điều mà Thế Ngữ đưa ra ngày hôm nay là đấy, hai con người, số mệnh của họ bây giờ đã hoàn toàn trái ngược nhau như thế, mà lúc đương thời còn sống thưa quý vị cũng hoàn toàn trái ngược. Nói một chi tiết nhỏ đơn giản duy nhất thôi là Gluck là người lớn tuổi hơn Mozart, lớn khoảng chừng 15-20 tuổi gì đó, thuộc vào thế hệ những người đi trước. Cho nên Gluck ngày xưa là một con người rất là kiêu kỳ, rất là ngạo mạn, rất là nổi tiếng ở châu Âu thời bấy giờ. Nhạc kịch của ông bấy lúc bấy giờ viết ra được coi là kinh điển của muôn thuở, và ông được tất cả các giới quý tộc của châu Âu chào mào trọng vọng, dù là ông người tiệp khắc, tức là một cái đất nước ngày xưa không có một tí thế lực nào về chính trị và quân sự cả. Nhưng mà từ cái nước tiệp khắc cổ lúc bấy giờ sản sinh ra một số nhạc sĩ cũng khá có tiếng, tất cả họ bây giờ không còn ai nhớ tên cho nhiều lắm nữa, nhưng đương thời bây giờ họ cũng một thời cự phách rất là nổi tiếng làng nhạc tiệp khắc ở lúc bấy giờ, thế kỷ từ cuối thế kỷ thứ 18. Sau này tiệp khắc mới có thế kỷ 19 mới có các nhạc sĩ mà của nước mình soạn nhạc dân ca nước mình mới đi vào nhạc sĩ mãi mãi là Dvořák, Smetana, tức là thế hệ cả hàng trăm năm sau. Còn lúc thế hệ này là lúc mà tất cả châu Âu vẫn còn biết một lối nhạc cổ điển chung với nhau, chưa có phân biệt nhạc nước này khác với nhạc nước khác, thì lúc bấy giờ thì có một làng nhạc tiệp khắc, nhưng tất cả những cái đợt đó bây giờ họ không còn ai để tên trong lịch sử. Nhưng lúc đương thời ông làm việc rất là nghiêm chỉnh. Ông là người rất biết cách xử với đời, ông biết cách nói chung là quắc mắt khinh đời cái bộ anh, làm cho thiên hạ phải nể sợ đến hỏi han ông. Người ta phải chào hỏi trọng vọng, phải đưa, phải xe đưa ngựa rước, phải thế này thế nọ mới được, bằng không là ông quắc mắt là ông bỏ đi. Cho nên là vì có cách sống, biết cách sống, biết cách linh mặt với đời như vậy, cho nên lúc trong đương thời rất thành công. Người ta mời ông làm việc, người ta phải trả lương rất cao, và ông được một cái chỗ, cái chân, một cái làm, là làm cái người quản đốc một cái nhà hát lớn ở thủ đô Vienna của đế quốc Áo Hung lúc bấy giờ, là ông được lương một năm là 380 đồng gule, là đồng tiền vàng lúc bấy giờ, rất là nổi tiếng. Lúc mà ông bỏ cái chân đó, ông đi qua Paris, ông làm việc với bên Pháp, người ta trả còn hậu hơn nữa, thì cái chỗ ấy mới khuyết chân, thì người ta mới mời, người ta mới đi tìm người thế chân, thì cuối cùng người ta tìm được Mozart. Quý vị có biết là Mozart bây giờ chúng ta đều biết là một người đứng hàng đầu của âm nhạc nhân loại, mà thời bây giờ dĩ nhiên Mozart không phải hoàn toàn vô danh tiểu tốt. Mozart đã từng là một thần đồng đi diễn khắp các cung đình châu Âu, người ta từng biết nổi tiếng Mozart, nhưng mà Mozart cả đời không có thói quen biết hoạnh hoẹ với đời, không có biết cái kiểu mà khinh khinh nói chuyện, khinh khỉnh nhìn nó không trả lời, không thèm nói gì cả để cho nó biết phải biết sợ, không có cái lối mà biết bắt nọn người khác để cho người ta phải trọng vọng mình. Như lúc Mozart không có những cái thói đó để biết bắt nọn người đời, cho nên Mozart chỉ biết chân thành, có thế nào nói thế ấy, khi vui thì cười, khi buồn thì khóc, khi vui thì khi hứng thì viết nhạc, không hứng thì nằm lăn ra mà ngủ. Cho nên là người ta lúc thời đương thời bây giờ người ta rất là dễ ngươi Mozart. Lúc mà Mozart còn bé nhỏ là một thần đồng á, thì là người ta đi coi, thật ra mà nói chỉ là đi coi trầm trồ cái vấn đề một cái thằng bé 4 tuổi biết đánh đàn giống như một con khỉ nó biết DJ thế thôi. Đến lúc mà Mozart lớn lên lúc 16 tới 18 tuổi tới 20 tuổi trở đi rồi, thì cái vấn đề thần đồng của Mozart không còn là cái làm chú tâm nữa, vì anh 20 tuổi biết đánh đàn thật ra mà nói cũng không có hay ho gì hơn anh 4 tuổi biết đánh đàn. Cho nên là con người ta không còn biết đến Mozart nhiều, và lúc bây giờ thật ra mà nói về tiền bạc và của cải ông bắt đầu đi xuống. Và nhất là ông không có cái thói quen biết sống, biết tất vật đen đẹp người đời như lúc, cho nên rốt cuộc ra ông lấy được cái chân của lúc. Thế mà người ta chỉ trả lương ông có một nửa của lương lúc ngày xưa thôi. Lúc ngày xưa làm được một năm là 380 đồng gule, còn Mozart vào người ta chỉ trả ông 190 gule, mà lấy thì không lấy, không lấy chúng tôi đi mời người khác. Thưa quý vị, cho nên thấy là cuộc đời không phải lúc nào nó cũng êm xuôi, nó cũng tròn trịa. Có những khi có những con người tài chỉ bình thường, vì chỉ có hậu nhân, hậu thế mà xếp được. Hậu thế bây giờ thì đã xếp lúc vào trong cái sọt rác của nhạc sử. Chỉ có vài bài lâu lâu, thỉnh thoảng còn nghe được, đánh lại để làm mức độ lịch sử thế thôi. Nhưng mà lúc đương thời là một con người làm cho thiên hạ đến phải vái chào và phải trả tiền cho mình bằng được. Mà đằng này còn được, không những được bên nhà hát của nước Áo mà còn được nhà hát bên Pháp mời đi đón lại. Trong khi Mozart thì sau một cái thời là thần đồng, làm cái trò khỉ đi dây chó biết đi xe đạp, thì làm cho người ta đổ số để người ta xem, tất cả tiền của đã vào trong túi của bố Mozart, mà Mozart không được đồng nào cả, vì đơn giản một điều là sau này khi lớn lên Mozart lấy vợ không vừa lòng với bố, nên bố Mozart đã toạn tuyệt với con trai của mình, và Mozart đến ngày chết không nhìn mặt bố, bố không hề nhìn mặt lại cậu con trai và đứa con dâu mà ông không đồng ý. Cho nên tất cả những tiền nong gì Mozart làm ra bố giữ hết lấy, và cậu không có đồng nào. Đến cái ngày mà Mozart chết vì đói lạnh và xác 53 mới có 37 tuổi đầu, xác bị quăng vào chôn chỗ những người chôn thí, những người chết đường chết chợ, chứ không có được cái mộ mà được bia đề tên như tất cả chúng ta đều thường biết, thì đã quá muộn. Cho nên chúng ta nên nhớ là cuộc đời của Mozart là một tấm bi kịch lớn. Thật ra lúc đương thời Mozart chẳng là ai. Thật ra mà nói sau cái thời bé bỏng là cái cậu thần đồng nổi tiếng đánh đàn, thì lúc Mozart 20 tuổi trở đi, đời Mozart chỉ có một đường đi xuống mà không có đường đi lên. Mozart làm việc rất cật vật, rất là khốn khổ, bị người ta bắt nạt, thậm chí có cả những loại như quý vị biết những chuyện thương tâm như cái vở cây sáo thần này mà trích một bài đó đó quý vị. Thì lúc mà Mozart nằm ở nhà bệnh mà chờ tiền đến, thì người ta diễn cái vở đó 3 đêm đầu, là theo cái luật của thời bây giờ 3 đêm đầu tiên diễn là tiền chui hết vào tay của đạo diễn ở trong nhà hát, đạo diễn kịch với lại cả những người chủ của nhà hát. Rồi đến cái buổi thứ tư trở đi là cái tiền lời của vé bắt đầu mới đưa đến cho ông soạn nhạc. Thì cái ngày mà cái tiền của vở cây sáo thần đến được Mozart thì Mozart đã chết rồi và đã bị quăng vào cái hố chôn thí rồi. 3 buổi đầu người ta thừa biết Mozart nằm bệnh ở nhà, chỉ chờ có một tí tiền vé của cái vở đem tới để có cái trang trải, để có cái ăn, có cái mặc, có cái uống ở trong nhà, để còn nuôi con và để còn nuôi vợ. Thế mà người ta bỏ mặc cho Mozart ở nhà, vì theo cái lệ người ta cứ thế thôi, cứ 3 ngày đầu tiên tiền vé vào túi tôi trước cái đã, rồi ngày thứ tư sẽ mang cho anh cũng chưa muộn. Người ta thừa biết Mozart nằm trong giường bệnh, nhưng mà đến ngày người ta đưa tiền đến Mozart, người ta không thể làm sớm được cho Mozart được 2 ngày. Người ta không thể đổi được cái lệ để cho tiền vé đêm đầu, lời đầu tiên đem tới cho Mozart trước, rồi người ta sẽ ăn sau. Thưa quý vị, cuộc đời xưa nay nó vẫn thế. Cho nên, thế mà bây giờ thì tất cả nhân loại chúng ta đều tôn trọng Mozart vào hàng nhất thế giới, cũng chẳng báu gì cho Mozart. Cái danh tiếng nghìn thu để lại chẳng hề làm phúc lộc chẳng hề làm cho Mozart được no thêm một miếng cơm nào, chẳng hề làm Mozart mặc được thêm cái áo nào ấm. Cả đời của Mozart chẳng hề làm cho Mozart được hạnh phúc thêm một điều nào cả. Hóa ra cả cuộc đời chật thân mà nói, cái nghệ thuật của Mozart cũng là cái nghiệp của Mozart. Đồng thời không những thế, được là vĩ nhân cho mọi người ca ngợi cũng chỉ là cái đích để cho những người khác chửi bới. Chẳng hạn như những kẻ nào muốn làm âm nhạc mà phá cách, muốn làm âm nhạc hiện đại thì lúc nào cũng bĩu môi. Thế Ngữ đã từng nghe những người trong người Việt Nam có võ vẽ biết tí nhạc bày đặt nói một câu là ôi Mozart thì chỉ có nhạc thiên thần bay qua bay lại làm sao bằng Beethoven. Lạ lùng thay, những con người không hề biết nhạc là gì, chỉ vì muốn ra cái điều mình là người hiện đại biết nhạc chê khen thế này thế nọ, đem Beethoven ra để đánh đòn Mozart, trong khi cả đời Beethoven chưa bao giờ có một câu nào của Beethoven bất cứ nơi nào và nói ở đâu vì bất cứ lý do gì lại dám nói một câu rằng mẹ cái thằng Mozart thì chỉ biết nhạc thiên thần bay qua bay lại tưng tưng tung tăng hớn hở, có cái mẹ gì mà tôi phải nể nang nó. Cả đời Thế Ngữ có thể biết chắc một điều, thế quý vị có thể đi tìm tất cả thư từ của Beethoven từ xưa đến nay và những lời người ta kể Beethoven nói, chưa bao giờ Beethoven mở mồm nói một câu như thế. Tchaikovsky chưa hề có một ngày nào dám nói một câu như thế về Mozart. Chopin chưa hề có một ngày dám nói như thế về Mozart. Stravinsky chưa hề có một ngày dám nói như thế về Mozart. Chỉ có trong một số cộng đồng như cộng đồng của chúng ta thì mới có những người võ vẽ biết nhạc mê Beethoven đến cái độ dám tự cho phép mình cái quyền biểu môi Mozart, trong khi Beethoven chưa hề một lần làm điều đó trong cuộc đời. Cho nên quý vị thấy, bởi vậy thành ra được ngôi cao thu thiên hạ sau cái chết rồi, đời mình chẳng lợi lộc gì, vẫn còn bị những cái người thật ra mà nói chỉ để phô phang một tí kiến thức đem tên mình ra làm cái trò hỗn xược. Có quý báu gì đâu quý vị, thế mà người nghệ sĩ vẫn là nghệ sĩ, người ta vẫn làm. Đó là một cái điều suy nghĩ mà trong khi Thế Ngữ nghĩ hai bài này, Thế Ngữ đột nhiên đàn cho quý vị nghe cả hai bài và cảm thấy buồn cười nhỉ, cùng là hai bài nhạc. Nghe ra mà nói, thoáng nghe qua thì hai bài nhạc cũng đều hay hay như nhau, cũng đều nghe nhạc cổ điển như nhau, cũng đều thiên thần bay qua bay lại như nhau của thế kỷ 18, mà nhạc thời đó thì chưa có cái gì ghê gớm bảo táp xung kích như là Beethoven. Ấy nói tôi nó đùa thôi, người ta chưa nghe hết toàn tập của Mozart, người ta có nghe Don Giovanni người ta sẽ biết được cái màn mà tượng đá đến mà đòi mạng Don Giovanni thì nhạc ấy Beethoven cũng chẳng qua, Tchaikovsky cũng chẳng đi qua vượt nổi, và chẳng có ai có thể vượt qua nổi đoạn đó. Thành ra nói đùa nghe chơi như thế, nhưng cứ tạm thời cho hai cái bài đàn hôm nay, thế mà nó thuộc về hai con người hoàn toàn khác nhau. Thật ra cả Thế Ngữ cũng thế, nếu Thế Ngữ không có ai nói cho Thế Ngữ biết cái bài đầu là cùng lúc và bài thứ nhì là bài của Mozart, chắc Thế Ngữ cũng chẳng thể nào biết được bài thứ nhất bài thứ hai hay hơn nhau, kém hơn nhau bao nhiêu đâu. Làm cho một ông bây giờ chỉ còn là cái chú thích ở trong lịch sử âm nhạc, mà ông kia là một vĩ nhân của thế giới, cũng chẳng hề biết được hai con người trong đời là có những ân oán như vậy. Có lẽ lúc cả đời không buồn biết Mozart là ai, cái thằng thần đồng hồi bé đàn đàn được mấy cái thiên hạ bu đến xem, mẹ bây giờ mẹ nó lấy được cái job của tôi mẹ cái job tôi làm 380 tiền vàng một năm, mẹ ra nó đến mẹ tôi bỏ đi Pháp tôi được tiền nhiều hơn, nó ở đây hốt lại cái gió, nó tin hạ chửi thẳng ở mặt nó, trả nó có 109 bạc, nhận không nhận thì thôi, nó mời đứa khác. Mẹ cái thằng ấy thì có cái gì mà phải nói, chắc có thể lúc thì nói câu đó, chứ Beethoven là người đi sau Mozart rồi thì thừa biết chân giá trị của Mozart, chẳng ai dám nói như thế sau ngày Mozart chết, trừ một số người trong cộng đồng của chúng ta mà Thế Ngữ từng có dịp nghe qua được. Còn ngoài ra thì phải nói có thể cũng đã từng nói câu như thế, có thể, rất có thể lúc không đủ nổi tiếng nên người ta từng sưu tập đọc tất cả các thư từ cùng lúc, nhưng mà chắc có lẽ ông lúc không cảm thấy Mozart này ghê gớm gì đâu. Thế mà cũng là hai bài nhạc, thưa quý vị. Thật ra mà nói, trên đời nó có những chuyện nghịch lý hoàn toàn. Trong những cuộc nói chuyện vừa qua của Thế Ngữ với quý vị, có những lúc Thế Ngữ cố dùng một số nào đó lý luận để phân tích cái này cái kia, nhưng quả thật thưa quý vị, đỉnh cuối cùng của cái hay vẫn là cái này quý vị ạ. Người ta có thể phân tích được cái phức tạp, người ta có thể phân tích được cấu trúc, người ta có thể phân tích được kết cấu, người ta có thể phân tích được ý tứ, người ta có thể phân tích được dàn xếp, người ta có thể phân tích được ý đồ của tác giả, nhưng mà cuối cùng cái gì làm cho cái đẹp đẹp vẫn là cái muôn thuở. Người ta có thể đi đến một cái mức độ gần sát với cái điểm cuối cùng của nó, nhưng cái điểm cuối cùng cốt lõi và tận trung tập trung lại của nó vẫn là cái không thể biết được. Còn người ta không bao giờ có thể biết được tại sao một mỹ nhân ấy lại đẹp đến như thế. Người ta có thể dùng một số phân tích nào đó ra, và có thể phân tích thông minh cũng làm thêm một chút thú vị ở trong cái sự thưởng ngoạn, và đó chỉ là cái tham vọng duy nhất của Thế Ngữ. Người ta có thể phân tích ra cô này đẹp hơn cô kia vì cái chân mày cô này lá răm mà cô kia không lá răm, vì mắt cô này xách lên như thế, góc độ nó vừa, nó cân với lại cái góc độ của cái mũi, vì thế mà đẹp hơn cái mặt cô kia. Cái mặt cô kia thì góc của mắt và góc của mũi không đẹp được bằng nhau. Nhưng mà tất cả những cái đó rồi chung quy chỉ là những cái là gọi là cái đường tiệm cận, nó approximation, tức là nó không có đo được một hàm số, thì người ta dùng nhiều cái đường đoạn thẳng nho nhỏ ráp lại để mà ước lượng được chiều dài của hàm số. Nhưng mà thật ra chẳng ai có thể biết được cái điểm cuối cùng là tại sao cái đẹp ấy nó lại đẹp đến như vậy. Và do đó, thật ra cả lỗ tai của Thế Ngữ không đủ tiếng. Nếu mà không được học trong trường biết được cái bài đầu tiên là bài của Gluck và cái bài thứ nhì là của Mozart, thì theo Thế Ngữ hai bài đó hay phải nói ngang nhau. Trong khi bài thứ nhất chỉ thuộc về vở nhạc kịch không còn ai diễn, bài thứ nhì là thuộc trong vở nhạc kịch được coi là siêu phẩm của nhân loại. Thưa quý vị, Thật ra mà nói, đúng thế. Một lúc nào đó thì cuộc đời, cái lý cuối cùng không có được. Cái lý tại sao tài năng đến như Mozart mà lúc đương thời chỉ được người ta trả nửa giá của một người tài không bằng mình trong cái mắt nhìn của hậu thế. Tài năng đến như Mozart mà đến chết đi rồi vẫn không có ai mang tiền đến trả đúng ngày. Tài năng đến như Mozart mà viết ra bài nhạc bây giờ, cả một người đi học nhạc chuyên nghiệp nếu không được bảo trước cũng chưa chắc phân biệt được bài nhạc đó với bài nhạc của một người khác. Bây giờ chỉ còn là cái chú thích trong lịch sử. Lạ thật quý vị, thật ra mà nói cuộc đời cuối cùng ra phải nói, người ta cố gắng lý giải cuộc đời, lý giải mọi hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta để cố tìm một cái lý nào đó, vì nếu cuộc đời này hoàn toàn là một cái điều arbitrary, có nghĩa là không ai có thể biết trước được tại sao nó như thế, hầu như nó như thế là tại nó thế, anh đừng hỏi tại sao. Hầu như cuộc đời thật ra bản chất nó là như vậy. Nhưng mà con người ta với luôn luôn cái điều cảm nhận của mình là nếu một cuộc đời này không có nghĩa lý gì hết thì ghê gớm quá, phải không quý vị? Người ta vẫn cố tìm một cái ý nghĩa nào của nó. Người ta cố lý bên này, giải bên kia, nói bên nọ để mà đi tới một cái điều nào đó. Thôi, thế thì hôm nay là vậy. Thế ngữ nhớ được hai bài và bây giờ chúng ta còn khoảng chừng 5 phút chót chúng ta sẽ đi vào cái chuyện này thưa quý vị. Hai bài này vì sao trong lục lòng thế ngữ lúc nào cũng cùng chung với nhau. Thưa quý vị, trong hai bài này, một bài cùng lúc, một bài của Mozart, trong hai vở nhạc kịch khác nhau, số phận của hai nàng công chúa hoàn toàn khác nhau. Một người là nàng công chúa Iphigenia trong thần thoại Hy Lạp. Số phận của nàng cũng rất là khắc nghiệt. Cha của nàng là Agamemnon, là một vị tướng tài, chỉ huy cả đoàn quân của Hy Lạp đi đánh thành phố Troa, và cuộc chiến giữa nước Hy Lạp và thành phố Troa là một cuộc chiến rất là nổi tiếng trong trong sử thi của Hy Lạp, và nó được coi là một trong những cái mẫu mực muôn thuở của văn hóa Tây Âu. Tức là người ta nói đấy, nếu mà đọc, quý vị đọc văn chương Tây Âu, đọc thơ Tây Âu, đi xem tranh của Tây Âu thời cổ điển, thời phong kiến, mà quý vị không biết qua cái bộ sử thi của Hy Lạp về cuộc chiến thành Troa thì chẳng khác nào quý vị định đi vào văn hóa Trung Quốc mà chưa hề biết Xuân Thu Chính Quốc là gì, chưa hề nghe nói Đông Châu Lịch Quốc, chưa hề nghe nói nước Tề, nước Sở, nước Tống, nước Tần, nước Thái, nước Tào, nước Vệ, nước Lỗ đánh nhau như thế nào. Tức là đó là một cái điểm mà người có học ở trong cái văn hóa đó phải biết để thưởng thức, vì từ cái mảng lịch sử đó đã sinh ra biết bao nhiêu là tác phẩm văn chương, thi ca và nghệ thuật tranh ảnh cũng như mọi thứ điều khác tạc tượng. Thì cái lúc mà Agamemnon là cái vị tổng tướng, tổng tư lệnh của cả quân đội Hy Lạp đó, thì khi ra đi thì biển cả lại gió lặng, gió ngừng, không thể đi thuyền qua bên kia, vì thành phố Troa nó nằm ở nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại, từ Hy Lạp đi qua đó phải băng qua cái biển Aegean, Aigaios tiếng Hy Lạp, thì phải đi qua đường biển mà bây giờ thần thánh không cho gió lên, thì là thuyền, chín thuyền chỉ có nằm yên ở trong bến mà không đi được, vì thời đó chưa có phát minh ra máy hơi nước. Thưa quý vị, máy hơi nước từ khi ông Watts bên Anh chế ra là sau cái chuyện thành Troa này khoảng chừng 24 thế kỷ, 2400 năm sau con người ta mới có máy hơi nước. Trên thời bây giờ thì không có gió thì chịu không làm gì được. Thì khi Agamemnon đi hỏi thần thánh làm sao để có gió, thì thần thánh trả lời một câu là: nhà ngươi ra đi lần này là vì vinh quang, chúng ta cần một cái sự hy sinh của nhà ngươi trước vinh quang đó. Nhà ngươi cầm đầu cả quân đội Hy Lạp này, về tên tuổi nhà ngươi sẽ đi vào sử sách. Nhà ngươi có dám trả một cái giá đất đắt cho cái vinh quang đó của nhà ngươi không thì chúng ta sẽ cho gió nổi. Thì Agamemnon mới hỏi các thần thánh: vậy chứ cần gì? Thần thánh nói: có dám giết con gái đầu lòng tế cho thần thì thần linh sẽ tha, sẽ cho gió nổi. Và cuối cùng Agamemnon vì tham vọng và vì cái người đàn ông phải đi tới được cái đỉnh cao quang vinh cuộc đời mình, đã đi qua cái sự thử thách đó của chư thần, và ông đã giết chết công chúa Iphigenia, tiếng Hy Lạp là Iphigenia, tiếng Anh là Iphigenia và tiếng Pháp là Iphigenie. Vì giết công chúa đầu lòng để mà tế, thì cái nơi mà tụ tập quân đội Hy Lạp để mà ra đi, nơi mà gió lặng trên bến cảng làm cho thuyền không ra đi được, thuyền chiến không ra đi được, cái thành phố tiếng Hy Lạp gọi là Aulis, tiếng Anh là Aulis, tiếng Pháp là Aulis. Thì đấy, đây là vở bi kịch của Racine, người Pháp viết về cái chết của công chúa Iphigenie ở cái bến cảng Aulis, vì vậy tên là Iphigenie Onolid, nàng công chúa Iphigenia ở đất Aulis. Và cái vở nhạc kịch của Gluck dựa lên cốt truyện đó, và cái bài nhạc mà đầu tiên chúng ta đánh ngày hôm nay là một trong những bài nhạc lúc mà công chúa vừa từ miền cố hương là Argos đi ra đến bến cảng để mà vì vua cha truyền đòi công chúa đến để mà đưa cha ngày ra trận. Dĩ nhiên là ông không dám nói cho nhà biết là ông đưa con gái ra đây để ông giết ông thế thần, cho nên ông dối vợ, sợ vợ không có cho con đi, cho nên là ông nói với là cho công chúa, cha vời công chúa đến xem cha trước ngày xuất chinh. Và công chúa đến đây ngây thơ đi xuống bến cảng, nhìn thấy bao nhiêu tàu bè trong đó, trong ánh nắng lộng lẫy của một ngày bình minh, và công chúa không hề biết rằng cái sinh mệnh của mình là cái giá phải trả cho vinh quang của cha. Vì các thần thánh oái oăm đòi hỏi một cái điều khắc nghiệt như vậy để thử thách tấm lòng của Agamemnon. Và sau này Agamemnon sẽ chết thảm sát về tay của vợ mình vì lý do đó. Cho nên đây là một những cốt truyện sâu sắc và nhiều ý nghĩa và lạ lùng nhất trong thần thoại Hy Lạp và sử thi Hy Lạp, mà sau này có dịp sẽ ngữ sẽ phân tích thêm nhiều cho quý vị ngầu. Nhưng ngày hôm nay đủ biết, đã đủ rồi. Đây là bãi chiến thuyền ở ở đất Olis, và đây là nàng công chúa Iphigenia, ngây thơ từ trên xe bước xuống từ quê nhà Argos, mới vừa được cha vời ra nơi đây để đưa cha ngày xuất chinh. Và nàng bước xuống và nàng nói: trời, cảnh đẹp quá, chiến thuyền uy nghi quá, cha của em vĩ đại quá, phụ vương của em thật là một người anh hùng. Nàng bước đi và nàng ngắm nhìn dưới ánh nắng mai bao nhiêu chiến thuyền, và lòng của nàng rộn lên một niềm khó tả, mà nàng không hề biết rằng cái chết của nàng là cái giá của trả tất cả những cái đó. Là một cái màn kịch rất đẹp, và bài nhạc cũng lúc theo Thế Ngữ lúc nào nó cũng làm cho Thế Ngữ nghĩ đến những cột buồm, những cái bức tranh của thế kỷ thứ 17, thứ 18 của thời phong kiến châu Âu. Người ta vẽ những tượng đài Hy Lạp, nghĩa là bằng cột, bằng bạch thạch, bằng bạch ngọc, long lanh trong ánh nắng chiều, đằng xa thấp thoáng những chiến thuyền với những vùng biển cả có màu xanh ngắt như một màu rêu vạn cổ, có những bài cát vàng, và có những nàng công chúa mặc áo quần Hy Lạp, nghĩa là rất là trắng mong manh, với những thân hình đẹp như tượng bước đi. Cái ánh nắng của những cái bức tranh phong cảnh loại đó của Claude hay là Leroy ở trong cái hội họa Pháp, hay là của Tintoretto ở bên Ý, là cái chất mà trong bài nhạc của Gluck làm rất rõ. Và tuy là Gluck bây giờ không còn là ai trong lịch sử âm nhạc, nhưng bài này theo Thế Ngữ từ bé, Thế Ngữ có một lần được đàn, vì trích đoạn này người ta có khi người ta dựng lại cho màn múa, vì cho màn múa công chúa cùng các thị nữ múa chung quanh cái vùng biển cả đó, thì Thế Ngữ có lần dựng qua tiết mục này, người ta không còn diễn nguyên vỡ nữa, mà người ta chỉ còn dựng một màn này. Thế Ngữ có biết qua, Thế Ngữ thấy rất đẹp, và cái ánh nắng long lanh như bạch ngọc đó, còn trong ánh sáng thần thoại trong bộ sử thi, vẫn còn thấm đượm lại vào những nàng công chúa đẹp, những pho tượng tuyệt mỹ của nước Hy Lạp cổ vẫn còn thấp thoáng đâu đây đi lại. Bài thứ nhì của Mozart là bài của nàng công chúa Papagena. Là nàng công chúa trong chuyện cổ tích bị một hung thần bắt về, thì có một người đến cứu nàng, không ngờ cuối cùng hung thần lại chính là thiện thần, còn cái người mà mẹ của công chúa hóa ra lại một người là một người ác thần. Thành ra vì vậy và cái vị thiện thần kia mới phải giả vai hung thần đến bắt nàng đi. Mẹ của nàng là một vị ác thần bậc nhất mà nàng không tự biết, vì mẹ con với nhau đâu có thấy được mặt trái của mẹ, cho nên nàng đang bị giam hãm ở trong cung của vị hung thần, ngỡ là hung thần mà sẽ là thiện thần, là một ý chuyện rất là sâu sắc. Và có một chàng trai chuyên nghề săn chim đi ra làm người hầu cho vị hoàng tử sẽ cứu nàng, và một đêm chàng trai săn chim này đã ban đêm nhảy vào cái nơi mà công chúa bị giam, và hai người gặp nhau. Thì đây là câu chuyện rất hay, vì hai người này không quan hệ gì với nhau, thưa quý vị. Nàng công chúa Papagena và các anh chàng săn chim này xưa nay chưa hề gặp nhau, mà họ không phải là người sẽ yêu nhau. Công chúa sẽ cưới hoàng tử và anh chàng này sẽ lấy một cô thị nữ công chúa, chỉ có thế thôi. Đây là cái câu chuyện của hai con người cả đời chưa hề gặp nhau, chẳng là gì của nhau, thế mới hay chứ. Một cái duet trong một vở opera nổi tiếng của hai con người ngồi hát với nhau về thế giới và loài người, về cái đúng và cái sai, về sự tạo dựng thiên địa và vũ trụ, về tại sao cái thiện và tại sao cái ác, là một những chủ đề triết học rất cao siêu của Mozart. Thế mà ông lại giao cho hai con người cả đời chưa hề gặp nhau và chẳng là gì của nhau để nói về cái lẽ sống của vũ trụ và cái sự càn khôn và cái sự đúng và sai và cái sự thiết kế cuộc đời này, thiện là đâu mà ác là đâu. Thế mới hay chứ. Bài thứ nhì chính là cái duet đó của nàng Papagena và chàng của nàng công chúa Pamina và chàng con trai săn chim Papageno. Thế thì hai bài như thế, mà theo Thế Ngữ lúc nào cũng vậy, nó mang ánh sáng long lanh, đẹp, tuyệt vời của bức họa cổ điển. Nàng công chúa Pamina ngồi ngây thơ nhìn anh chàng săn chim Papageno, và hai người hát về một cõi thế giới chân thiện mỹ, nơi đó sẽ không còn cái ác tồn tại cuộc đời này, và hai người không hiểu bao giờ thì nhân loại sẽ sẵn sàng đón nhận được cái thiên đàng nơi hạ giới đó, mà từ nghìn xưa con người đánh mất đi vì cái mối tội truyền tổ tông của mình, và có sự giải thoát nào thì mới thoát được khỏi. Hai chủ đề như thế, một nàng công chúa không biết rằng sinh mệnh của mình sẽ bị giết ngày hôm nay để cho vinh quang của cha được trọn vẹn, và một nàng công chúa gặp một người bình thường nào đó trong một ngày là bị giam trên tháp để nói về cái đúng và cái sai cuộc đời. Trong hai cô gái ngây thơ có gì chung nhau mà Gluck và Mozart có cái nét nhạc, có cái điểm tương đồng với nhau kỳ lạ. Thưa quý vị, hôm nay câu chuyện đến đây cũng đã dông dài, thế là dài. Thế Ngữ cảm thấy ngày hôm nay có lẽ quý vị sẽ không tiếc gì mà nghe hai bài nhạc lần cuối cùng, và đó sẽ là kết chương trình ngày hôm nay. Thế thì còn khoảng chừng 7 phút chót, chúng ta sẽ cùng nhau nghe lại quý vị nhé. Đây, thứ nhất, bài Gavot của nàng công chúa Iphigenia ở đất Olis của tác giả Christoph Willibald Gluck, một người ngày xưa lừng lẫy là thế, bây giờ chẳng còn là ai. Và thứ nhì là duet của nàng công chúa Pamina và chàng săn chim Papageno trong vở Cây Sáo Thần, của một người bây giờ là vĩ nhân bậc nhất của thế giới, trong khi đương thời thì chết đói lạnh không ai nhìn, chẳng ai ngó ngàng và chẳng ai đoái hoài. Quả thật cuộc đời có những cái không thể ngờ trước được, cũng như hai nàng công chúa kia vậy. Thưa quý vị, đây, Gavotte của Iphigenia on Olis, và sau đó là duet của Pamina và Papageno. trình ngày hôm nay đến đây là hết. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình nữa tuần tới.